tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 48, anh thật thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Amining Ly hướng về phía Bùi Tụng lắc đầu. Bùi Tụng thu hồi đề thi của mình, thần sắc vẫn thanh đạm như trước. Sự tương tác nho nhỏ này đang bị Diệp Sứ ngồi ở hai hàng phía sau nhìn thấy. Cô nhìn về phía một nam sinh ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Làm xong đề thi, có thể đối đáp án trước không? Nam sinh đeo kính dày, vừa chuyển bút vừa lật bài thi. Nghe được Diệp Sứ chủ động nói chuyện với mình, Thụ Sùng nhược kinh một chút, làn da màu lúa mì có chút phím hồng, mang theo vài phần khẩn trương cùng gật đầu dồn dập lại lắc đầu. Đây là bài thi do Chu lão sư tự mình làm ra, xem như dùng để kiểm tra, bình thường không cho đối đáp án. Bất quá, Bùi Ca và Ninh Ly không giống nhau, cậu ta nâng cằm lên, Chu lão sư cho phép hai người bọn họ không tham gia tiểu trắc bình thường. Diệp Sứ sửng sốt một lát, tại sao, còn có thể vì cái gì, học bá cùng đãi ngộ của chúng ta, đương nhiên không giống nhau. Nam sinh kia nói xong, trên mặt toát ra vài phần hâm mộ. Cậu không biết hai người bọn họ ba lần đầu tiên trong lớp thi tiểu trắc tất cả đều là mắc điểm. Kể từ lúc đó Chu lão sư đã cho đặc quyền này. Cậu giơ tờ giấy trong tay lên, cứ như vậy, người căn bản không để vào mắt a, Diệp Sứ theo bản năng cúi đầu, nhìn trên bài thi của mình còn trống ba câu, nghe được ngũ vị tạp trần. Thành tích tổng hợp của cô tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng trong suốt năm lớp 12 cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Nhưng cho dù như vậy, bộ bài thi này, vừa rồi cô lên tay làm một lần, đều cảm thấy rất khó. Một số câu hỏi đòi hỏi rất nhiều tính toán, một số yêu cầu chuỗi công thức lặp đi lặp lại. Còn có hai đề cô thậm chí còn không đọc quá hiểu. Vật lý cạnh tranh liên quan đến chiều rộng và chiều sâu của phạm vi, không phải là một bài kiểm tra tổng hợp bình thường có thể so sánh. Cô đã làm rất khó khăn, và thậm chí hiếm khi tạo ra một cảm giác thất vọng sâu sắc. Nhưng Ninh Ly, những thứ này cô đều có sao? Diệp Sứ câu thứ 8 nói về giải pháp của em. Chu Phỉ điểm danh, Diệp Sứ cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính là chỗ trống chưa làm. Khuôn mặt của cô nhất thời nóng bỏng, mọi người xung quanh đều nhìn qua. Diệp Sứ kiên trì, nhẹ giọng mở miệng. Chu lão sư, đề này, em còn chưa làm. Chu Phỉ có chút kinh ngạc, nói là chưa làm, xác suất lớn chính là không biết làm. Nhưng bài này là một đề tính toán vận động rất đơn giản, sao lại không làm được? Nam sinh bên cạnh Diệp Sứ nhìn vẻ mặt quẫn bách của cô, vội vàng nói. Chu lão sư, Diệp Sứ là ngày đầu tiên tới, phỏng chừng đối với phần nội dung này còn chưa quen thuộc lắm. Tiến độ của lớp thi vật lý không giống như các lớp học thông thường. Chu Phỉ nhướng mày cười cười, Ninh Ly cũng là nửa đường truyền tới cũng không gặp phải loại vấn đề này. Nói cho cùng tiêu chuẩn không giống nhau, vậy đổi lại là người khác, Bùi Tụng em đến. Bùi Tụng đứng lên, đi tới bục giảng. Thân hình cậu gầy gò cao ngất, chữ viết cũng cực kỳ xinh đẹp tiêu sái. Diệp Sứ nhìn chằm chằm vào hàng ngũ, miễn cưỡng cân nhắc ra một chút suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy có chút không theo kịp. Chu Phỉ ở bên cạnh nhìn một hồi, lại hỏi, giải pháp này không tệ, chỉ là có chút dài dòng. Ninh Ly, làm sao em giải được lên viết, hắn ngược lại nửa điểm không lo lắng Ninh Ly cũng dùng suy nghĩ này. Ninh Ly gật gật đầu, đi tới. Cô bắt đầu viết bảng từ phía bên trái của bảng đen, được sắp xếp rõ ràng và tính toán trơn tru. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đi so với phiên bản của Bùi Tụng đích xác đơn giản hóa. Một số học sinh ngồi bên dưới bắt đầu tự hỏi câu trả lời của họ. Tôi đi còn có thể mặc cái này. Tại sao tôi không nghĩ về nó? Các bước là ít hơn, nhưng số lượng tính toán trở nên lớn hơn. Cái này cũng phải có không ít thời gian đi. Bản nháp của Ninh Ly là trống không? Cậu ấy có thể tính nhầm, cậu thiểu năng a, nói cậu sẽ giống nhau, so với học bá chúng ta đều là người thiểu năng, ai vinh quang hơn ai. Một đám đông lại ồn ào, Diệp Sứ không nói gì, chỉ chậm rãi nắm chặt bút trong tay. Ninh Ly lại không ngừng, đi sang bên cạnh, lại bắt đầu viết. C, Hu Phỉ ở bên cạnh vui vẻ nhìn, Ninh Ly, đây là loại giải pháp thứ ba, cách giải này nội dung càng ít, cô rất nhanh đã viết xong. Hạ xuống một nét cuối cùng, cô quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người Diệp Sứ. Em cảm thấy cái này càng dễ hiểu hơn. Thái dương Diệp Sứ nhảy dựng lên, không biết vì sao cô luôn cảm thấy những lời này của Ninh Ly là nhằm vào cô. Bùi Tụng cũng đang xem cô viết hai loại giải pháp này, cằm nhẹ một chút. Xác thực, cả hai đều đơn giản hơn cậu rất nhiều. Chu Phỉ quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Bùi Tụng cùng Ninh Ly đều viết rất rõ ràng, vấn đề này cũng không cần nói chứ. Một mảnh im lặng, nam sinh ngồi bên cạnh Diệp Sứ run rẩy giơ tay lên, nhỏ giọng khiếu nại. Chu lão sư, cái này, em không hiểu. A, Chu Phỉ kinh ngạc quay đầu lại nhìn kỹ một cái, đột nhiên ý thức được cái gì, vỗ trán một cái. Thiếu chút nữa đã quên, các em còn chưa học được pháp tắc lớp Ida A, mọi người. Chấm, Chu Phỉ năm đó học lớp thiếu niên, căn bản không có bị khổ bức sinh hoạt trung học mài qua, nào biết thống khổ của bọn họ. Sau khi hắn đến dạy lớp 12, mới chính thức lật sách vật lý của bọn họ. Vậy thì vẫn nên nhìn hai người phía trước đi. Chu Phỉ ngược lại rất tùy hứng, thuận tiện đem giải pháp này của Ninh Ly nói một lần, lại dặn dò một câu. Ninh Ly, sau này em cũng chú ý một chút, tận lực viết thông tục dễ hiểu một chút. Đã biết, Ninh Ly đáp một tiếng. 9 giờ, buổi tự học kết thúc. Ninh Ly thu dọn ba lô, đi ra ngoài lớp học. Diệp Sứ cắn răng, vẫn là bước nhanh theo. Chị Ninh Ly, có mấy đề em không hiểu lắm, trở về chị có thể giảng cho em nghe không? Ninh Ly dừng bước nhìn cô một cái. Nếu cảm thấy khó học hiện tại rút lui còn kịp. Diệp Sứ sắc cứng đờ. Tất cả mọi người đều biết cô đăng ký tham gia thi vật lý, nếu đến một ngày liền rời khỏi, chẳng phải là muốn mất hết thể diện sao? Cô miễn cưỡng cười cười. Em cảm thấy cũng được, chính là đột nhiên đến, còn chưa thích ứng tiết tấu. Nếu chị Ninh Ly không có thời gian, vậy thì thôi đi, Ninh Ly từ chối cho ý kiến. Em sẽ cố gắng, Diệp Sứ trong lòng nghẹn một bụng tức giận. Chuyện này làm sao có thể cho cô cầu xin Ninh Ly bố thí. Cô nhìn thoáng qua điện thoại di động, ánh mắt chợt lóe. Chú Châu nói đại lộ số 3 bên kia kẹt xe, có thể phải đến trễ một lát, chúng ta trước tiên ra đường bên kia chờ chú ấy. Chúng ta qua đó cùng nhau, được không? Khóe môi Ninh Ly cong cong. Được rồi, Vân Đỉnh Phong Hoa, Lục Hoài Dữ đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Bên ngoài trời tối tăm, chỉ còn lại vô số ánh đèn neon rực rỡ lóe lên. Hình ảnh mơ hồ từ trong đầu hiện lên, còn có thanh âm thiếu nữ trong trẻo sạch sẽ kia, không ngừng quanh quẩn bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước chừng là bởi vì cảnh trong mơ, thanh sắc của cô tăng thêm vài phần mềm mại thanh ngọt giống như mang theo câu móc. Anh ấn vào mi tâm, đứa nhỏ này, không biết có chuyện không thể nói lung tung sao, điện thoại di động đột nhiên rung lên, anh liếc nhìn và bắt máy, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng ồn hỗn loạn. Anh nhíu mày, một đạo thanh âm xa lạ mà phóng đãng truyền đến. Ninh Ly, anh thật sự thích em, làm bạn gái anh được không? Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, chết cách nào? Chọn đi, cách chương.